Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1765, chương 1764. Yên lặng thích khách, cầu nguyệt phiếu, thiên, thời gian dần trôi qua đen lại, làm đảo hoang lên chỉ còn lại ba tên người chơi lúc. Bầu trời thật giống như cùng theo một lúc tuyên cáo cuối cùng bàn sắp đến một dạng. Trở nên đã tối tăm lại băng lãnh, đảo hoang lên nhiệt độ không khí liền lập tức giảm xuống không biết bao nhiêu. Nhưng hàn phong trận trận, nhất là trong sa mạc nhiệt độ không khí vô cùng thấp. Dù cho người mặc thật dày đồ dằn di đều để người cảm thấy lạnh lẽo. Kể từ đó, trực tiếp cùng sa mạc tiếp nhận bỏ đi đô thị tự nhiên không có tốt hơn chỗ nào. Từng đầu cũ nát trên đường phố đều có hàn phong tại thổi đến. Nhưng tòa thành thị này tự dưng nhiều hơn một phần kinh dị cảm giác. Phảng phất giống như một tòa quỷ thành. Nếu là lá gan quá nhỏ, sợ là liền đi trên đường đều sẽ thấy hoảng hốt cùng sợ hãi. Nhưng mà, Rama lại là trực tiếp lái Việt Dã ba lượt xe gắn máy. Lần nữa đi lái vào tòa này bỏ đi trong đô thị. Một đường kèm theo bánh xe tiếng cùng tiếng động cơ, đi vào trung ương quảng trường, nơi này là tọa lạc tại bỏ đi trong đô thị quảng trường. Không chỉ chiếm diện tích bao la, hơn nữa còn có một tòa bể phun nước, chỉ là cùng đô thị bị bỏ hoang một dạng, nơi này cực kỳ cũ nát, bể phun nước cũng là hiện ra nửa hủy bộ dáng, một bộ hoang phế không biết bao lâu trạng thái. Ầm ầm, Việt Dã ba lượt xe gắn máy bánh xe tiếng cùng tiếng động cơ từ từ giảm bớt. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Rama liền rốt cục ngừng lao vụt, đem Việt Dã ba lượt xe gắn máy dừng sát ở dọc theo quảng trường. Lập tức từ trên xe bước xuống. Cuối cùng không cần kỵ cái đồ chơi này. In dấu cái mông ta đều nhanh biến hình. Rama như là tiến vào không phải chiến trường mà là công viên trò chơi, đầu tiên là duỗi cái lưng mệt mỏi, thở ra một hơi, sau đó mới nhìn quanh hướng về phía chung quanh, nhàn nhạt cười cười, nếu ta đều tới, ngươi cũng nên đi ra đi. Lời này vừa nói ra, quảng trường không khí cũng thay đổi, biến giống ngày hôm qua thời điểm, Rama cùng Deadland đang đối đầu như vậy, tràn đầy sơ xác tiêu điều không khí, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hoàn toàn không có bất cứ động tĩnh gì. Chớ nói chi là có người đáp lại Rama. Có thể Rama lại vô cùng châm chọc. Như thế lên tiếng. Tốt, đừng trang mô tác dạng. Ta không phải ngày đầu tiên cùng các ngươi. Laughing Coffin, lui tới tân thủ. Cho nên rất rõ ràng. Tại trò chơi đi vào cuối cùng bàn hiện tại. Lấy các ngươi cái kia vặn vẹo cá tính. Nhất định sẽ tìm hoa lệ sân khấu tới thật tốt đi săn. Đặc biệt là tại con mồi là trạng huống của ta dưới. Người nhất định rất muốn chuẩn bị một cái có thể làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ta thảm trạng. Sân khấu tới làm chiến trường. Nơi này lại vừa vặn phù hợp. Chẳng lẽ không đúng sao? Rama liền chậm rãi rút ra bên hông súng ngắn ổ quay. Ngươi bây giờ đại khái đang suy nghĩ làm sao nắm ta mời nơi này đến. Không nghĩ tới ta hội trực tiếp tới. Nhưng nếu ta đều tới, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi ra tiếp khách đi. Đừng đang suy nghĩ cái gì thiết trí bẫy dập. Không còn kịp rồi. Hiện tại, dùng lời của các ngươi tới nói. Không phải liền là một câu kia sao? Ít sâu tam. Nói xong, Rama giơ lên súng ngắn ổ quay. Chỉ hướng bể phun nước phương hướng, bao, to lớn vô cùng súng bắn âm thanh bên trong. Trên đời uy lực lớn nhất súng ngắn ổ quay họng súng liền bắn ra nồng đậm tia lửa. Nhường cho con đánh phá không mà đi, bắn về phía bể phun nước. Bành, nổ tung giống như tiếng vang dưới. Bể phun nước một góc bị đại uy lực đạn cho trực tiếp đánh nát. Rơi ra vô số hòn đá nhỏ. Có thể ở trước đó, một bóng người như hải thị thận lâu chập chờn, theo trên vị trí kia ngã ra tới giống như, lăn trên mặt đất một vòng, sau đó mới ngồi dậy, răng rắc súng ống đong đưa âm thanh bên trong. Một thanh súng ngắm bị ngồi dậy đối phương khung. Đó là một thanh toàn dài thẳng bức Xenon hé kết. Thân thương mặc dù so hé kết mảnh, nhưng cắt ngang qua cơ quan bộ mấy đạo giải nhiệt lỗ cùng có ngón cái lỗ tiên tiến chui nắm một. Thể hình báng súng, còn có đi qua đi quang hóa xử lý màu xám đậm thương thể. Tất cả đều dựng dụng ra một cỗ làm lòng người rét lạnh lãnh triệt cảm giác cỡ lớn súng ngắm. Tại đây nắm súng ngắm nòng súng phía trước, có dài hình ống giảm thanh, cây súng kia, Rama liếc mắt liền nhận ra được. Ngoặc kép, Silent Assassin, ngoặc kép, Silent Assassin, chính thức tên làm, quốc tế tinh chuẩn L115A3. Đó là một thanh uy lực còn kém rất rất xa Xenon hé kết. Cũng không phải là phản thiết bị súng ngắm, lại là chuyên môn vì đánh úp nhân loại mới chế tạo ra thương. Nó lớn nhất tầm bắn có 2000 mét trở lên, bị con hắn bắn ra bên trong người căn bản liên xạ thủ thân ảnh đều nhìn không thấy. Súng ống cũng bị thiết kế làm chuyên môn có thể phân phối trang bị ống giảm thanh loại hình. Bị hắn đánh úp người trước khi chết đều không thể nghe thấy tiếng súng. Cho nên, mọi người đều gọi hô kỳ vi, yên lặng thích khách, luận giá cả, giá tiền của nó có thể nói là hoàn toàn không tại Rama AT20 cùng với Xenon hé kết phía dưới. Luận hiếm hoi độ, nó càng là áp đảo Xenon hé kết, cơ hồ có thể cùng Rama AT20 sánh vai. Bây giờ, có người liền cầm trong tay thanh thương này, nhắm ngay Rama, tại khoảng cách chỉ có không đến 200 mét tình huống dưới. Sau một khắc, tại trải qua ống giảm thanh xử lý nhẹ nhàng súng bắn âm thanh bên trong. Đối phương đúng là ngắm chuẩn lấy Rama, không chút do dự nổ súng, khoảng cách chỉ có không đến 200 mét, hơn nữa đối với phương kỹ năng độ thuần thục. Chỉ số bổ chính cùng với súng ống tính năng, đây là hệ thống lên tuyệt đối sẽ trúng đích khoảng cách. Tại khoảng cách này hạ nổ súng, đừng nói là không có đạn đạo dự đoán đường, liền là có đạn đạo dự đoán đường. Cho dù là Yamikaze như thế siêu cấp Agi, nhanh nhẹn, hình người chơi tới, đều tuyệt đối tránh không khỏi, nhưng Rama rõ ràng không ở trong đám này. Sớm tại đối phương nổ súng đồng thời, Rama cũng bóp cò súng. Pao, so với đối phương mà nói quá vang dội súng bắn tiếng quanh quẩn tại toàn bộ trên quảng trường. Đại uy lực súng ngắn ổ quay đạn mãnh liệt bắn mà ra. Đối xạ kích mà đến súng ngắm đạn, công bằng đụng vào, keng, đạn cùng đạn va chạm nhau thanh âm lập tức vang lên. Một màn này cùng trước đó tại tử vong chi địa bên trong, Rama cùng Xenon lần thứ nhất lúc giao thủ, hoàn toàn giống như đúc, chỉ là kết quả lại khác, dù sao, họa theo chính là phản thiết bị súng ngắm khác biệt. Đối phương sử dụng L115A3 là đúng người vũ khí. Lại chú trọng tại im ắng đánh lén, uy lực căn bản không lớn. Đối đầu Rama cái kia nắm uy lực lớn nhất súng ngắn ổ quay chỗ bắn ra đạn. Kết quả tự nhiên không phải cùng lần trước Rama cùng Xenon thời điểm như vậy. Lẫn nhau bắn ra, mà là đối phương đạn bị sinh sinh đụng bay. Thế là, súng ngắn ổ quay đạn tại xuất hiện một chút chết đi dưới tình huống. Bắn về phía đối phương, phá toái âm thanh, bỗng nhiên vang vọng, ếch. Cầm trong tay súng ngắm đối thủ lập tức phát ra một tiếng buồn khổ giống như thanh âm. Bụng mặt gò má, chậm rãi lui lại, hắn trên mặt, khô lâu mặt nạ tựa hồ bị đại uy lực đạn sát qua. Trực tiếp bể nát nửa bên, đối phương quang học ngụy trang liền rốt cuộc duy trì không đi xuống. Chập chờn thải quang biến mất không thấy gì nữa, nhường thân ảnh của đối phương hiện ra. Áo choàng màu đen, theo gió tung bay, cuối cùng xuất hiện, Rama duy trì lấy nổ súng tư thế, nheo mắt lại cười, đối phương thì là mặt âm trầm, ngẩng đầu, nhưng chỉ còn lại nửa bên khô lâu mặt nạ lộ ra. Ngoặc kép, ma sư, thanh âm trầm thấp khàn khàn bên trong,